Chương 106, Cố nhân. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ chương 106, Cố nhân tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo đêm khuya, Hạo Thiên ở chỗ hổng nơi lần thứ hai lập hai đạo thổ bích, sau đó mới an tâm đi vào tiểu cách gian, đem đóng cửa trên. Khâu Vũ, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như thế, trước tiên đem thực lực tăng lên tới nói sau đi. Hắn liếc mắt nhìn ngồi ở góc, tựa hồ đang trầm tư Khâu Vũ, than nhẹ một tiếng. Ta đã tốt lắm rồi, ngươi lập tức giết nhiều người như vậy, ta chỉ là trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Khâu Vũ đống nhiên ngẩng đầu lên, miễn cưỡng bỏ ra một khó coi nụ cười. Hừm, ta có thể không hy vọng trước đây cái kia không có tim không có phổi ngu đần đột nhiên biến thành một trầm mặc cao lạnh Nam Hạo Thiên nửa đùa nửa thật nói rằng. Khâu Vũ tình huống chính hắn ở kiếp trước cũng đã gặp qua, đặc biệt là ở lúc đầu thời điểm. Trật tự xã hội đổ nát sẽ làm tuyệt đại đa số người không thể nào tiếp thu được, những người này thường thường sẽ có một quãng thời gian mê man, này rất bình thường. Lao tử mới không phải ngu đần được rồi, chờ một chút ta liền muốn đi tham gia tốt nghiệp cuộc thi, chờ tin tức tốt của ta đi. Khâu Vũ cuối cùng cũng coi như là có chút khôi phục như cũ. Đúng rồi, Hạo Thiên, ta lần này cũng sẽ đi chủ thế giới, ngươi ở cấp độ kia ta một hồi. Diệp Thần đột nhiên nói rằng, ngươi không phải lần trước liền tốt nghiệp sao, làm sao còn chưa có đi quá chủ thế giới? Hạo Thiên hơi nghi hoặc một chút, nói như vậy, hết thể tờ lệ ở tốt nghiệp sau khi đều sẽ trước tiên đi vào chủ thế giới, như Diệp Thần như vậy không vội không nóng nảy người, không phải là không có, nhưng cũng không nhiều. Ta có một ít chuyện cần phải xử lý, sẽ không có trực tiếp đi vào, có điều, chờ một chút cũng có thể đi. Hạo Thiên gật gù, Diệp Thần có thể thu được cổ nổ hạ nạ dạ gia tộc bí thuật. Trong đó nhất định hữu cơ ngộ, đối phương không nói, hắn cũng không tốt đi hỏi. Mỗi người đều có bí mật, Hạo Thiên chính mình cũng như thế rất nhanh, tiến vào game thời gian lại đến. Mặc cùng tiểu lệ phân biệt nằm tiến vào game khoang, mà Hạo Thiên, Khâu Vũ cùng Diệp Thần ba người nhưng là từng người mang tới toàn tức game mũ giáp. Tiến vào game trình tự cùng trước như thế. Thế nhưng ở cuối cùng nhưng xuất hiện ba cái tuyển hạng chuyên môn chủ thế giới tờ lệ ở game thế giới nói như vậy. Khai thông chủ thế giới sau, cũng chỉ sẽ xuất hiện hai cái tuyển hạng. Cái kia thêm ra đến chuyên môn chủ thế giới nên chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chết rồi không bao lâu thế giới kia. Hạo Thiên trong lòng nghĩ đến, hắn không có đi để ý tới cái kia chuyên môn chủ thế giới, quả đoán lựa chọn tiến vào chủ thế giới. Chuyên môn chủ thế giới tuy nói có thể thu được nhiều tư nguyên hơn, nhưng hắn hiện tại cũng không dám đi vào. Xeo tiến vào chủ thế giới. Chủ thế giới cổ nổ hạ thôn. Cùng tờ lệ ở thế giới cổ nổ hạ thôn không thể đánh đồng với nhau, lớn đến không một bên, chuyện này căn bản là không thể xưng là thôn, phỏng chừng liền ngay cả thế giới hiện thực bên trong kinh đô, diện tích đều không có nó đại. Nhanh lên một chút, cấp C nhiệm vụ ủy thác lĩnh được rồi, là hộ tống một tên thương nhân đi xa ẩn, cũng còn tốt, nơi đó là cổ nổ hạ liên minh quốc. Ta sát, các ngươi vận may tốt như vậy, chúng ta linh cấp C nhiệm vụ ủy thác là đi nham ẩn thôn. Ta trực tiếp từ bỏ, đi nơi nào, còn không phải muốn chết. Đi một chút đi, một ngày chỉ có thể lĩnh một lần nhiệm vụ ủy thác. Nếu từ bỏ nhiệm vụ, chúng ta liền đi phục kích thảo nhận đám người kia đi. Lần trước bị bọn họ lừa thẳm rồi, hại chúng ta hộ tống nhiệm vụ thất bại. Các ngươi đi làm thảo nhận cái kia tính ta một người nhìn thấy phụ cận tiếng người huyên áo. Hạo Thiên không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Hắn rốt cục thuận lợi đi tới chân chính chủ thế giới. Chủ trong thế giới. Không có tán gẫu kênh, không có thuộc tính giám định, càng không có chế độ đẳng cấp, chỉ có trong đầu của chính mình một ít đơn giản hệ thống giới thiệu, tỉ như giới thiệu nở tờ cờ nhân vật thân phận cùng cấp bậc thực lực, thế nhưng là không thể giới thiệu tờ layer. Ha, một mình ngươi xạ ổ phỉ ạ trước đi tới một cái vóc người kiểu tiểu nữ nị dạ, nàng đối với Hạo Thiên ngoắc ngoắc tay. Ngạch, có việc gì thế Hạo Thiên hỏi? Chúng ta nhiệm vụ tiểu đội còn thiếu hai người. Ngươi có muốn tới hay không cái kia nữ nỉ dạ trang phục thời thượng, trên người có một cổ đạm nhạt anh khí mơ hồ lan ra. Cái này Hạo Thiên do dự một chút, chủ thế giới không có tán gẫu hệ thống, lần trước đi vào cùng Lưu Manh uy thiếu bọn họ phân tán, cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào rồi. Này, nói ngươi đây, có tới hay không cho câu nói a? Nữ nỉ dạ thấy Hạo Thiên không nói lời nào, có chút cuống lên. Hiện tại thời gian nhưng là khẩn vô cùng. Có thể nói ở trong game nhiều thu được một ít năng lực, cái kia là có thể ở trong thế giới hiện thực mạnh mẽ một phần, hầu như tất cả mọi người đều đang suy nghĩ biện pháp không ngừng trở nên mạnh mẽ chính mình. Ân kỳ, ta nhìn hắn ngốc không sót mấy, hẳn là người mới, hay là đi tìm người khác đi, nếu như ở nhiệm vụ thời điểm bị cái khác nhận thôn người đánh lén, hắn nói không chắc còn có thể cản trở nữ nỉ dạ phía sau thanh niên liếc Hạo Thiên một chút, mắt lộ ra châm trọng. Ân Kỳ không sẽ trùng hợp như vậy chứ, bất kỳ phục vụ khí quốc phục chỉ cần thông qua tốt nghiệp cuộc thi, liền cũng có thể chuyển tống đến chủ thế giới, chẳng lẽ nói, đây chính là Ân Kỳ tờ lệ ơ dáng vẻ có điều, gọi Ân Kỳ người nhiều như vậy, Hạo Thiên cũng không dám xác định là không phải là mình nhận thức cái kia Ân Kỳ. Đang lúc này, bên cạnh hắn lại đi tới một người, người này cao cao gầy gò, tóc ngắn ống tay áo, hai mắt lấp lánh có thần, Hạo Thiên một chút liền nhận ra hắn, Diệp Thần. Cái tên này dĩ nhiên trực tiếp dùng chính mình chân thực người như làm game nhân vật, lá gan rất lớn, liền ngay cả Hạo Thiên hắn đều không có tác dụng chính mình chân thực người như, không thể không nói, thông minh, cao người làm việc, có lúc vẫn đúng là xảy ra từ người khác dự liệu. Ân Kỳ không nhìn thẳng Hạo Thiên, xoay người đối với Diệp Thần nói rằng, này, một mình ngươi sao? Diệp Thần bị đột nhiên gọi lại, lông mày khẽ nhíu một cái, chúng ta người Diệp Thần, Hạo Thiên mở miệng. Ô, ngươi là Lâm Hạo Khắc? Hạo Thiên ho nhẹ một tiếng, hừm, là ta, các nàng tiểu đội thiếu hai người, chúng ta đi không đi tùy tiện. A, Diệp Thần là người thông minh, trong nháy mắt liền rõ ràng Hạo Thiên ý tứ, ngươi làm quyết định. Này này này, hai người các ngươi, là ta yêu mời các ngươi, làm sao hiện tại thật giống là ta ở cầu các ngươi như thế? Ân Kỳ tập tức đến nổ phổi, dậm chân một cái, nhìn thấy cái này quen thuộc dậm chân động tác, Hạo Thiên trong lòng càng thêm xác định. Người này tuyệt đối chính là cái kia trước đây ở trong đại học, vẫn đi theo phía sau mình tán đả xã phó xã trưởng. Nhớ kỹ, hai người các ngươi chỉ là lâm thời đội viên, có thể hay không cố định xuống, còn phải xem ý của ta. Hiện tại ta hỏi các ngươi tên cứ gọi là gì? Ân Kỳ hai tay ôm ngực, một mặt thần kỳ nói rằng. Diệp Thần, Lâm Hạo. Lâm Hạo Ân Kỳ sững sờ. Làm sao Hạo Thiên giả vờ nghi hoặc? Không, không có gì. Ta có một người bạn tên cùng ngươi khá giống thôi. Ân Kỳ dùng sức lắc đầu một cái, tiếp theo sau đó nói rằng, ta tên Ân Kỳ, cái này là Thiên Hy, cái này là gọi ta Vô Ngân là có thể. Ân Kỳ phía sau vẫn trầm mặc không nói, thanh niên ngắt lời nói. Có mấy người không thích nói cho người khác biết chính mình chân thực họ tên, Vô Ngân chính là như vậy. Được rồi, 5 người tiểu đội tập hợp, đi thôi, tiếp nhận vụ ủy thác đi. Ân Kỳ vung vung tay nhỏ, bước ra bàn chân nhỏ hướng hổ cả tòa nhà văn phòng phương hướng đi đến. Tên kia kêu trời hy nam tử khi đi ngang qua Hạo Thiên cùng Diệp Thần bên người thời điểm, bước chân dừng lại, uy hiếp nói, Ân Kỳ là của ta, các ngươi tối thật là thành thật điểm. Không phải vậy, ta không ngại sớm đưa các ngươi ra chủ thế giới, dứt lời. Hắn cũng mặc kệ Hạo Thiên cùng Diệp Thần phản ứng, trực tiếp đi tới. Đưa chúng ta ra chủ thế giới. Diệp Thần nhìn Thiên Hy đi xa bóng người cười cười. Sau đó quay đầu hỏi hướng về Hạo Thiên, ngươi đang dở trò quỷ gì, không hảo hảo làm nhiệm vụ soạt cống hiến, cùng những người này đi làm cái gì nhiệm vụ? Mỗi ngày có thể làm một lần nhiệm vụ ủy thác, chúng ta với bọn hắn đồng thời làm như thế, tỉnh tập hợp nhân số. Hạo Thiên thôi dừng tay, cười nói, hơn nữa, ta rất nhớ gặp phải một cố nhân cổn vật bi, giải họa mạ đạ.